giọt mưa đã tạo cho anh những cảm giác, đưa anh về với những kỷ niệm xa xưa. Cùng với đêm mưa tỉnh nhỏ, anh đã thao thức trằn trọc nhớ về em, nhớ về em. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng cao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó vội va vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ gợi nhớ thua học trò. Tâm tình thường hay ngó, trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê chê, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sang ngang cuộc đời, một người đêm tay cuối chia ly có gì. Trời con tim xua anh vào kỷ niệm, thao thức tròn cả một đêm. Gửi về anh đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết anh giờ có. Và nơi đó những đêm trời mưa gió, thấu trăng người tình nhỏ nuôi nắng trong cuộc đời. Mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn não nguôi. Nhân tình trẻ một người sang ngang cuộc đời, một người đến tay cuối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra buốt con tim, xua anh vào kỷ niệm, thao thức tròn cả một đêm. Gửi về trong cuộc đời, mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nao nguôi. Nuôi nấng trong cuộc đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối mưa gió về